Chương 322, Lưu Ly Đạo Quán Chi Chiến, 2. Cảm tạ GNB thanh âm vẽ tháng chống đỡ thỉnh thịch một tiếng, toàn bộ tường băng trong nháy mắt sụp đổ, mà lúc này đây sẽ y ổ trực tiếp bị bùm bờ ợt cùng dạ dỗ lịp mệnh chung thân thể, trực tiếp té bay ra ngoài, đụng vào Adam dưới người trên vách tường. Toàn bộ sẽ y ổ đều trực tiếp khảm tiến vào, tường đều xuất hiện lom xuống cùng vết rách. Sẽ y ổ Adam hoàn toàn không có dự liệu được, dạ dỗ lịp cùng bùm bờ ợt hợp lại sẽ có lớn như vậy uy lực. Sẽ y ổ mất đi chiến đấu năng lực sẽ bạt đinh lập mặc dù giơ lên tay trái tuyên bố. Khổ cơ ngươi, sẽ y ổ. Kế tiếp thì nhìn sỉ kỉnh Adam cầm lấy bộ kỳ bản thu hồi sẽ y ổ. Adam bộ kẹ mẩn cũng chỉ còn lại có một con giữ tại đáy nước sỉ kỉnh. Thực sự là vượt qua tưởng tượng của ta phối hợp, bất quá mặc dù là chỉ có một con sỉ kỉnh, ta cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Adam đối với mình sẽ ý ô nhanh như vậy bị đánh bại cũng là có chút điểm luống cuống, bất quá muốn hắn cứ như vậy chịu thua, tính cách của hắn nhất định là làm không được. Phải không nổi vở tập trung xì kìm, sử dụng long chi ba động. Tiểu 12 diệp đại tiếng hô. Nổi vở hai cái thai đoá giật giật. Nổi vở cùng những thứ khác bổ kẹ mẩn không giống với, mặc dù là xì kìm ẩn vào trong nước, dựa vào cái kia siêu cấp thính lực, nổi vở vẫn là rất dễ dàng tìm được rồi xì kìm. Nguy rồi, nhanh lên một chút đi ra xì kìm. Adam chứng kiến nổi vợ động tĩnh lập tức đã biết nổi vợ đã khóa được xì kìm, lập tức hô. Nhưng là đã muộn, nổi vợ từ trong miệng đã tụ tập năng lượng, một đạo long chi ba động từ trong miệng phun ra, hướng về dưới nước xì kìm công kích đi qua. Xì kìm lao tới, sử dụng sừng đục lỗ. Adam hướng về phía xì kìm hô. Xì kìm sừng nhọn nhanh chóng chuyển động đứng lên. Cái kia long chi ba động đụng vào sừng nhọn chui bên trên. Nhưng là rất nhanh cả rủ hạ và đứng xem mẹ ấy đều trợn tròn mắt. Cái kia long chi ba động cũng không có cho sỉ kỉnh thương tổn ngược lại là bị sỉ kỉnh sừng đục lô hóa giải. Trả lại Adam chứng kiến cả rủ hạ kinh ngạc dáng vẻ, mỉm cười, hướng về phía sỉ kỉnh hô. Cái kia sỉ kỉnh đem long chi ba động phản xạ cho nổi vờ. Bầy ồ ịp nhảy tới sử dụng bức tường ánh sáng đỡ được. Cả dù hạ mặc dù có chút giật mình sỉ kính đem sừng đục lỗ như vậy dùng, nhưng là vậy không có quên chính mình vẫn còn ở trong chiến đấu. Bầy ồ ịp không nói hai lời lập tức bốn chân nặng nề nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến rồi nổi vở trước người, hai con mắt phát ra quan mang, chặn một cái bức tường ánh sáng xuất hiện tại nổi vở cùng bầy ồ ịp trước mặt. Cái kia phản xạ trở về long chi ba động lập tức đụng vào bức tường ánh sáng bên trên. Cái kia bức tường ánh sáng lên tiếng trả lời mana tờ. Không phải quá nguyệt lá quế cùng nổi vợ đã sớm thừa dịp bức tường ánh sáng ngăn trở trong khoảng thời gian này trực tiếp từ nổi vợ mang theo bệ ổ ịp cách xa. Xem ra là ta có chút khinh địch, kém chút tổn thất nổi vợ. Cả dù hạ có điểm thận trọng nhìn Adam, xem ra Adam thực lực tuy là không phải vô cùng mạnh, thế nhưng cái này nghệ thuật một dạng thủ pháp cũng là lệnh cả dù hạ vài phần kính trọng. Thật xin lỗi, Adam tiên sinh. Phía trước là ta có điểm khinh thị. Bất quá kế tiếp ta sẽ xuất ra thực lực chân chính, ngươi muốn cẩn thận rồi. Cả dù hạ rất là dứt khoát hướng về Adam xin lỗi. Adam cũng không có nghĩ đến cả dù hạ có thể như vậy nói, bất quá Adam chỉ là cười cười, hắn tu dưỡng để hắn căn bản sẽ không đơn giản nổi giận. Song phương một lần nữa rơi xuống hai bên, chuẩn bị lần nữa đấu võ. Dòng sông phun ra. Adam dẫn đầu triển khai công kích. Xì kỉnh sừng nhọn về phía trước. Trực tiếp hóa thành một đạo kích lưu xông về bầy ổ ịp. So sánh với biết bay nổi vờ, bầy ổ ịp vẫn tương đối dễ dàng đối tượng. Bất quá nếu như đối phương vẫn là hai, có thể sẽ tương đối không dễ làm. Thế nhưng hiện tại cả dù hạ nhưng là có hai bộ kẹ mẩn ở nổi vờ sử dụng kỹ năng đặc biệt diễn viên nhất định phải ngăn trở xì kìm. Bầy ổ ịp bắt đầu chuẩn bị ánh mặt trời liệt diễm. Cả dù hạ lập tức hô. Đối mặt xì kìm dòng sông phun ra. Bầy ồ ịp cùng nổi vợ cũng không có bất kỳ lùi bước, nổi vợ trực tiếp toàn thân phát ra lang quang, toàn thân hóa thành từng đạo huyễn ảnh nhanh chóng xông về xì kìm. Bầy ồ ịp nhìn hướng cùng với chính mình xông tới xì kìm, không có tránh né cũng không có lùi bước. Nó lựa chọn tin tưởng nổi vợ, tự cố hấp thu ánh mặt trời. Nổi vợ không để cho bầy ồ ịp thất vọng. Thình thịch chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, nổi vợ thân thể và xì kìm hung hăng đụng vào nhau, chỉ là bởi vì góc độ quan hệ. Cả dù hạ cùng bệ ồ ịp cũng không có phát hiện nổi vợ dị dạng, đang ở chạm vào nhau thời điểm, nổi vợ sắc mặt lộ ra một tia thống khổ, sau đó rất nhanh biến mất. Nổi vợ cùng xì kỉnh hai bộ kẹ mần giằng co. Lúc này nổi vỡ đột nhiên vươn hai móng, mạo hiểm năng lượng màu xanh lam, sử xuất long chảo đem Sỉ Kình bắt lại, dùng sức hướng về bầu trời ném đi. Chính là hiện tại, bầy ồ ịp ánh mặt trời liệt diễm phóng ra. Cả dù hạ chứng kiến nổi vỡ động tác, lập tức tinh quang lóe lên, bắt được cái cơ hội tốt này, hướng về phía bầy ồ ịp lớn tiếng hô. Bầy ồ ịp cũng không có khiến người ta thất vọng, lập tức hét lớn một tiếng, thôi lý một đạo ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh quang trụ theo hắn trong miệng phun ra đi, trực tiếp nhắm ngay ở giữa không trung Sỉ Kình. Sỉ Kình bị trực tiếp trúng đích, ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh quang trụ trực tiếp chĩa vào nó đụng phải trên trần nhà. Chờ đến bầy ồ ịp sau khi dừng lại, Sỉ Kình trực tiếp từ phía trên trần nhà bên trên rớt xuống. Sỉ Kình, trở về đi Adam thất kinh, nếu như trực tiếp như vậy rớt xuống nói, Sỉ Kình khẳng định trọng thương, lập tức lấy ra bổ kỳ bản thu về. Sỉ Kình mất đi chiến đấu năng lực, bởi đạo quán giao huấn luyện ra Adam hai bổ kẻ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực, cho nên đệ nhất hiệp từ người khiêu chiến chân tân chấn cả rủ hạ bầy ồ ịp cùng nổi vợ đạt được thắng lợi. Sebastian rất nhanh liền làm ra khỏi phán quyết, bởi mới vừa rồi Sỉ Kình cũng đã mất đi chiến đấu năng lực, cho nên trực tiếp làm ra phán quyết. Không hổ là bị họa lực khen ngợi như vậy giáo huấn luyện ra, ngươi chính là người thứ nhất không có thay đổi quá bổ kẻ mẩn liền trực tiếp đánh bại ta đệ nhất hiệp hai bổ kẻ mẩn. Adam không có sinh khí, ngược lại vô cùng tán thưởng hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, Adam quan chủ bổ kẻ mẩn cũng không tệ a, đặc biệt Sỉ Kình chiêu đó sừng đục lỗ. Xem ra có phải là vì chuyên môn ứng đối điện hệ bổ kẻ mẩn sở huấn luyện đi, cả rủ hạ mỉm cười nói. Không sai, Adam trực tiếp thừa nhận nói. Song phương thay đổi đối chiến vị trí, thay đổi chiến đấu sân khấu, đệ nhị hiệp lập tức bắt đầu sẽ bắt thích hợp lấy hai người nói rằng.